Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, người có tiền. Biến dị tang thi cánh tay triển rất dài. Hắn giang hai cánh tay, liền có thể ngăn lại toàn bộ rộng 8 mét phế tích đường đua. Mà khi hắn theo phế tích phía dưới bò ra ngoài nhìn đến Lý Lăng sau đó, lập tức gào thét theo trong phế tích mang lên một cái to lớn mang theo xi măng cốt sắt khối. Hướng Lý Lăng vị trí địa phương ném mạnh mẽ đập tới. Lý Lăng vội vàng hướng bên cạnh lắc mình tránh ra, né tránh đồng thời, dưới chân cũng không có đình chỉ về phía trước. Nếu như không là lúc trước thuộc tính cơ sở thăng bằng vừa vặn tăng lên một điểm, khiến hắn hoàn toàn nắm giữ parkour LV một kỹ năng. Lần này hắn liền thật phiền phức rồi. Lấy hắn có thiếu sót parkour LV một kỹ năng tới đối mặt bay tới xi măng khối thời điểm. Muốn né tránh xi măng khối, ắt sẽ ảnh hưởng đến hắn tốc độ tiến tới. Muốn giữ vững tốc độ, liền không cách nào né tránh ném tới xi măng khối. Tránh thoát xi măng khối sau đó, Lý Lăng đã vọt tới biến dị tang thi phụ cận. Biến dị tang thi lập tức vẫy tay muốn lấy tay chảo bắt lại Lý Lăng, đem hắn xé cái nát bấy. Thế nhưng, hắn huy vũ cánh tay không chỉ không có thể bắt được Lý Lăng, ngược lại bị Lý Lăng mượn cơ hội bước lên hắn cánh tay. Một cước mạnh mẽ đạp sau đó chui lên hắn đỉnh đầu. Sau đó đi lên hắn đỉnh đầu từ trên người nó bay qua mà qua. Parkour đến cảnh giới nhất định sau đó, không có gì là không thể dẫm đạp mượn lực. Biến dị tang thi tựa hồ cảm nhận được làm nhục, không khỏi giận dữ. Tại Lý Lăng nhảy lên hắn đỉnh đầu lúc, hắn đột nhiên một chảo chộp tới đầu mình. Kết quả đem ót tóm đến máu thịt be bét. Nhưng là liền Lý Lăng quần áo cũng không có sờ. Biến dị tang thi xoay người lại thời điểm, Lý Lăng đã chạy xa. Hắn lần nữa từ dưới đất cầm lên một cái to lớn xi măng khối, đột nhiên hướng Lý Lăng ném tới. Lý Lăng đang đến gần biến dị tang thi thời điểm, sẽ biết hắn hội ném xi măng khối, cho nên đang bay qua biến dị tang thi sau đó, trong lòng cũng thời khắc đề phòng hắn lần nữa ném xi măng khối. Hắn đúng lúc quay đầu thấy được biến dị tang thi ném động tác. Sau đó tại xi măng khối tức thì đập phải hắn trong nháy mắt. Một cái ngang nghiêng nhảy tránh ra xi măng khối. Sau đó không giảm chút nào tốc độ mà xông qua điểm cuối. Thành công đến nhà an toàn. Máy bay không người tuyên bố Lý Lăng khiêu chiến thành công. Tổng cộng tốn thời gian 103 giây. Lý ca, người thật là tiểu bò cánh ngồi máy bay. Ngạo mạn trời cao. Dương Nhị đi lên trước tán dương Lý Lăng. Lý ca, ngươi là tiểu bò cái ngồi lò lửa, ngạo mạn rừng rực. Trần Vũ cũng lên tới tán dương Lý Lăng. Lý ca, ngươi là tiểu bò cái chui lồng hấp, thật, trưng, ngạo mạn. Dương Nhị tiếp tục tán dương. Lý ca, ngươi là lão mẫu nghiêu tắm hơi mát xa, thật, trưng, hắn mẫu thân ngạo mạn. Trần Vũ không cam lòng yếu thế. Lý ca, ngươi là tiểu bò cái sinh nhật, ngạo mạn lớn. Dương Nhị tiếp tục, Lý ca, ngươi là tiểu bò cái đi dạo hoàn cầu ảnh thành, ngạo mạn uy chấn trời ạ. Trần Vũ tiếp tục không cam lòng yếu thế. Lý ca, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi đủ chưa? Nơi này còn có một cái tiểu cô nương đây. Tiếu Y Y không thể nhịn được nữa cắt đứt hai người. Đừng đều nghe hiểu, chính là, tiểu bò cái sinh nhật, ngạo mạn lớn là ý gì? Tề Văn hỏi Dương Nhị. Sinh nhật, lại lớn lên rồi một tuổi, gì đó lại trưởng lớn hơn một vòng ý tứ. Chấm ngoặc kép, Dương Nhị ra dấu hướng Tề Văn giải thích. Ồ, nha, chấm ngoặc kép, Tề Văn cuối cùng hiểu, gương mặt cũng cuối cùng đỏ. Thứ 9 hạng nhiệm vụ, toàn thể thông qua, sau đó là mọi người chung kết quyết tái trước cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ. Cũng là bọn hắn đệ thập hạng nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành tiếp theo đệ thập hạng nhiệm vụ, tất cả mọi người đều có thể thu được tổng cộng là 100.000 nguyên tiền thưởng. Đồng thời cũng thu được tham dự ngày mai chung kết quyết tái tư cách. Hai chiếc màu đen xe dừng ở nhà an toàn trước cửa. Tại máy bay không người dưới sự chỉ dẫn, mọi người tiến vào hai chiếc xe màu đen. Xe đi về phía trước rồi hơn 10 phút sau đó ngừng lại. cửa xe mở ra, xuống xe sau đó, mọi người mới phát hiện, bọn họ xuất phát thời điểm là hai chiếc xe, nhưng bây giờ sau khi dừng lại, nhưng là xuất hiện bốn chiếc xe, theo mặt khác hai chiếc xe bên trong, cũng đi ra năm người, bốn nam một nữ, một tên nam tử trong đó tướng mạo thanh tú, quần áo hào hoa xa xỉ, làm cho người ta một loại quý công tử cảm giác. Người đàn bà kia rất là xinh đẹp, giống như nổi danh võng đỏ. Xuống xe sau đó, y như là chim non nép vào người bình thường rúc vào rồi quý công tử bên người. Mặt khác ba người đàn ông bên trong, có hai gã thân hình khôi ngô, tướng mạo cực kỳ hung hãn, sát khí tràn trề, còn có một vị thoạt nhìn mang theo thư quyển khí, tựa hồ là dấn thân công việc văn phòng, mời phân biệt đứng ra đội ngũ. Hướng những người khác nói ra chính mình biệt danh cùng thương thảo ám hiệu. Máy bay không? Người tuyên bố một tiếng. Mặt khác kia trong năm người, có bốn người đều hướng quý công tử bộ dáng nam tử là một mời thủ thế. Thần tình rất là cung kính. Ha ha, ta là Hoa đại thiếu. Ta thương thảo ám hiệu là vườn sao băng. Quý công tử bộ dáng nam tử đi ra hướng mọi người nói một tiếng. Tổng bảng trước mắt xếp ở vị trí thứ ba Hoa đại thiếu. Dương Nhị nhìn màn hình điện thoại di động có chút kinh ngạc hỏi một tiếng. Đi qua lại một thiên so đấu. Tổng bảng xếp hạng trước 10 xảy ra biến hóa không nhỏ. Trước mắt rơi ở phía sau hơn 1.000 cái đáng khen xếp tại Lý Lăng sau đó hạng 3. Chính là một cái biệt danh Hoa đại thiếu hoạt náo viên. Là ta, so với các ngươi dòng nước vẫn là phải chỉ kém một chút ít. Hoa đại thiếu cười một tiếng, nhắc tới Lý Lăng thời điểm, hắn không có dùng bá bá cái này nickname, loại này nickname, tại trong màn đạn phát đổ cũng không thể gọi là. Nếu như ngay mặt gọi ra liền lộ ra tự tiện thân phận, Hoa đại thiếu chắc chắn sẽ không làm loại chuyện ngu này. Kêu Lý ca càng không thể nào, cho nên, hắn kêu trong màn đạn đối với Lý Lăng hơi có cách chức ý dòng nước tiếng xưng hô này. Bất quá Lý Lăng cũng không thể gọi là, hắn lấy bá bá cái này biệt danh đơn thuần sai lầm, cũng không có muốn chiếm người tiện nghi ý tứ, đương nhiên cũng sẽ không thật để cho người khác kêu hắn cái này biệt danh. Dòng nước liền dòng nước, vừa vặn phù hợp hắn hiện tại am hiểu nhất tay không sâu lặn sở trường. Vừa nhìn chính là có người có tiền, tại sao phải liều mạng tham gia khiêu chiến à? Lấy tiền chuộc thân không được sao? Dương Nhị nhỏ giọng hướng bên người Trần Vũ lẩm bẩm, có lẽ người khác chính là cố ý tham gia, muốn hưởng thụ khiêu chiến quá trình cùng người xem hoan hô đây. Trần Vũ suy đoán, vạn nhất chơi đùa hỏng rồi đem chính mình đùa chơi chết cơ chứ. Tiếu Y Y thấp giọng chen lời vào, nàng không quá đồng ý Trần Vũ quan điểm, các ngươi không có chú ý tới sao? Có chút hoạt náo viên tại nhiệm vụ tiến hành được một nửa thời điểm phát hiện tình huống không đúng. Cưỡng ép lấy tiền chuộc thân thối lui ra. Đối với người có tiền tới nói, chỉ cần có tiền liền tùy thời có thể mua mạng. Căn bản không tồn tại nguy hiểm nói một chút. Trần Vũ lắc đầu một cái. Người có tiền thế giới, ta dù sao cũng xem không hiểu. Dương Nhị nhổ nước bọt. Ta là hổ tử, lương hổ. Ta thương thảo ám hiệu là võ tòng đả hổ, các ngươi tốt nhất chớ chọc ta, nếu không ta giết các ngươi giống như giết một con gà giống nhau. Hoa đại thiếu bên người một tên tráng hán đi ra tự giới thiệu mình một phen, còn đem quả đấm bóp bá bá vang hướng bên này năm người đe dọa rồi mấy câu. Không biết là hay nói giỡn, còn là nói thật, hắn biệt danh chính là hổ tử, lương hổ, có thể là lấy biệt danh thời điểm. Hổ tử cùng cái khác hoạt náo viên lặp lại, cho nên đem chính mình tên thật phụ chú ở dấu móc phía sau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.